khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420: Sống, tử, người. Chu Du phát xong bài viết, toàn thân thư sướng, mặc dù phát ra tiếng người là một cái nặc danh. Nhưng từng nặc danh hậu cũng không có nghi cất giấu một cái thú vị linh hồn. Một loại siêu việt quy luật sinh mệnh lực vượt qua vô tận hư không. Toàn bộ truyền đạt đến Chu Du trong nội tâm. Hư Thiên Linh ở bên lôi kéo Chu Du ống tay áo. Không thể không nói, ưu tú chiến lược, địch nhân đánh lợi ích chiến. Chúng ta tự đánh tuyên truyền chiến, đều là tiên hiền trí tuệ. Chu Du quơ quơ đầu, tiếp nhận rồi một loạt hảo hữu xin hậu, thấy được một đầu vị diện mời, với tư cách một người duy nhất nặc danh còn bị phát hiện người. Minh Đế đã bỏ đi trị liệu, dù sao, thiên đường chuyện cũ đã muốn quảng làm người biết, hắn cũng là tiểu vương nhạc cùng hàng đầu mở rộng viên. Mặc dù hắn không nặc danh chỉ sợ đều bị liệt nhập phong sát danh sách. Chu Du mang theo hai chai mao đài bước trên truyền tống thạch. Xuất phát, hoạt tử nhân vị diện. Hư Thiên Linh người thứ nhất theo đi lên. Đừng quên, quy luật chỉ là ngụy trang. Hạch tâm là không tồn tại người. Bất quá xác suất đi lên nói. Người thứ nhất vị diện tự xuất hiện không tồn tại người xác suất thật là thấp. Tô Y Y ôm beatbox đi. Lên, vỗ vỗ đóng gói hộp cười nói. Lại để cho Minh Đế chứng kiến cái này, hắn có thể hay không không tham khóc. Lão Thiết khẳng định càng tham cái này. Chu Du quơ quơ chai rượu trong tay, tham cái này. Hoành Thánh vỗ vỗ chính mình căng phồng bao lớn, hoàn thành tiểu ngữ ở bên trong. Chu Du điểm kích ấn vào tiếp nhận. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đoán chỗ đó rất chán ghét, đều là huyết súp tử tang ma thi thịt nhão gì. Nửa phút đồng hồ sau, rất đẹp, a hát, Hoành Thánh người thứ nhất mở to mắt, nàng thấy được một người cao lớn rộng rãi tinh tế gian phòng. Chính là không đủ sáng ngời, không phải nói lời tại đây không giống như là tang ma thi thế giới thiết lập. Càng giống là vampire cổ bảo, ai nha lão thiết, một người mặc màu đen mỹ hình áo giáp cao tráng nam nhân đánh tới. Mặt chữ quốc, vua. Đại mày rậm, tiêu chuẩn thuần chất trung thành đền nợ nước tướng, màu da có chút phát lam, bộ dáng tổng thể có lẽ hay là thiên đường vị diện bộ dạng. Chính là ở chỗ này trở nên to lớn cao ngạo rất nhiều. Lúc này không chỉ có đang nhìn Chu Du, càng nhiều là thời điểm hay là đang xem Tô Y, đến sẽ tới quá. Còn dẫn cái gì muội tử, ai nha khiến cho ta thật sự là không có ý tứ. Tô Y Y bị trưng có chút sợ hãi, nàng vốn cho rằng Minh Đế hẳn là một cái lớn tang ma thi. Ở tại một cái rất chán ghét địa phương mới đúng, không nghĩ tới thật không ngờ có sắp xếp mặt, nói đúng là lời nói hèn mọn bỉ ổi một ít. A hát, Hư Thiên Linh đầu tiên nghiên cứu thoáng một tí chính mình. Rất nhanh phát hiện vấn đề, chúng ta cũng biến lam rồi. Không có hô hấp cùng huyết dịch lưu động, phải không? Hoành Thánh che miệng của mình cùng cái mũi nhẫn nhịn rất lâu, thật sự nha. Ta đây có phải là sẽ không sợ nước rồi? Nhà tắm, chỗ này của ta có rất nhiều. Đại suối nước nóng, phốc phốc phún ra ngoài. Minh Đế nhìn thấy Hoành Thánh thẳng trà sát tay, lão thiết. Người khuê nữ thật đáng yêu. Hắn nói xong muốn kéo Chu Du. Đã thấy Chu Du vẫn không nhúc nhích, trừng mắt điện thoại, động rồi, lão thiết, không có, không có việc gì, Chu Du chiếm giữ hoảng sợ thu hồi điện thoại, trước buông rượu, sau đó nhào tới chính là một gấu ôm, chỉ là hắn so Minh Đế thấp nhỏ rất nhiều, thị giác thượng càng giống là Hoành Thánh ôm đùi hành vi. Chu Du ôm áo giáp, có chút xấu hổ, lão thiết ngươi hảo biêu. Ha ha ha, không biêu dựa vào cái gì đương làm cái gì lão đại. Minh Đế nhìn trên mặt đất bình rượu nhíu lông mày, cái này. Không phải là, mao đài, Chu Du từng tại Nhàn Ngư Thượng bán qua một lọ. nhưng là chỉ bán qua một lọ. Hôm nay loại rượu này đã muốn đã trở thành truyền thuyết. Ai nha, dẫn muội tử tựu dẫn muội tử, còn dẫn cái gì mau đài. Minh đế hỏa tốc nắm lên hai chai rượu nhét vào trong ngực. Túm khởi Chu Du cười to nói, đi một chút đi. Ăn trước đốn đại, sau đó một đầu long. Cái kia phải, Chu Du bị Minh đế lôi kéo. Căn bản là vô pháp phản kháng, lão thiết đừng vội. Uống mau đài sẽ không pháp làm chính sự rồi. Tuyên truyền giới thiệu trước ta đem làm xong việc, chúng ta lại thống thống khoái khoái uống. Trước thống khoái, rượu nhiệt tình qua rồi lại làm. Minh đế đại cánh tay vung lên, có rất nhiều thời gian. Chỗ này của ta không có cái khác, chính là thời gian nhiều. Công việc không có xong xuôi ta uống không thoải mái a hát. Lão thiết, Tô Y Y đuổi theo trước đưa lên Xbox. Người trước tiên có thể chơi một lát cái này. Trên địa cầu cũng là rất tân tiến máy chơi game. A hát, Minh đế nhãn tình sáng lên, so với kia cái trưởng cơ còn tiên tiến. Tại đây tùy tiện một cái trò chơi nội dung lượng, đều tương đương với mấy ngàn cái trưởng cơ. Ta đi, vậy thì thật là hắn nhạc vô cùng. Minh đế rung động tiếp nhận máy chơi game. Cái này không phải lễ vật, a hát. Chỉ là mượn trước ngươi chơi trong chốc lát. Tô Y Y có chút lo lắng nói. Bao nhiêu điểm công việc. Lão thiết ưa thích lời nói ta cho ngươi thêm bổ một cái. Chu Du cười gõ áo giáp. Hắc hắc, Minh đế lại đem đóng gói hộp nhét vào trong túi. Hắn trên khải giáp rốn vị trí có một tiểu khai khẩu. Cái gì đó đều có thể nhét vào đi. Như là Doraemon, nhét tốt hậu hắn mới lên tiếng. Các người đã kiên trì. Vậy trước tiên bề bộn chính sự a. Trước đi theo ta, ta giới thiệu thoáng một tí tại đây. Tuy nhiên ta là đế, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đi trong hành lang, Chu Du cảm thấy một loại cùng minh đế khí chất rất không tương xứng làm sạch. Tại đây kiến trúc phong cách rất khó dùng kiểu Trung Quốc hoặc Tây thức đến định nghĩa. Trên kết cấu như là vampire cổ bảo, nhưng không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí. Hết thảy chỉ vì thực dụng, mà lại không nhiễm một hạt bụi. Minh đế vừa đi một bên giới thiệu, nơi này có tam đại khối địa phương. Người sống chi địa, người chết chi địa cùng undead chi địa. Tam giới ở giữa một phần nhỏ là di vong chi địa. Ta chỉ là undead đế. Địa phương còn lại tình huống như thế nào ta cũng không biết. Ta cũng không muốn đi. Hắn nói xong, đi tới một bộ treo thức địa đồ trước. Cái này địa đồ có điểm giống là Tam Quốc Chí trong trò chơi thế lực phân cách đồ. Nhưng cũng chẳng phải cẩn thận. Cũng không có như vậy bất quy tắc. Đường cong đều là thẳng. Tại một cái hình vuông địa đồ thế giới. Dùng hình vuông trung tâm thoáng bụp lên một ít vị trí vì nguyên điểm. Phân biệt hướng chính thượng. Trái hạ góc cùng phải hạ góc. Kéo dài vươn ba đầu tuyến. Dùng cái này ba đầu tuyến vì giới. Đem thế giới chia làm ba cái khu vực. Trong đó, Minh đế thống lĩnh Undead chi địa là nằm ở dưới bản đồ phương hình tam giác khu vực. Nội dung phác họa đắc ngận tế trí. Về phần phải phía trên người sống chi địa, cùng trái phía trên người chết chi địa lại chỉ là một mảnh hình dáng. Như là chưa từng thăm dò lãnh thổ quốc gia, mà chính giữa tam giới tiếp xúc điểm, là một đoàn tối như mực hình tròn khu vực. Người hoàn toàn không biết địa phương khác là như thế nào. Chu Du chỉ vào phải phía trên người sống chi địa hỏi thăm. Không biết, cũng không muốn biết, tổng sẽ có người muốn biết a. Tổng hội không ai biết a. Hư Thiên Linh chằm chằm vào địa đồ nhập thần. Đã từng có, nhưng hiện tại đã không có. Minh đế chỉ vào địa đồ khoa tay múa chân nói, người sống, người chết cùng undead đều chỉ có thể sinh tồn tại chính mình khu vực. Khu vực khác đối với chúng ta mà nói là không có ý nghĩa. Mặc dù ta có năng lực chinh phục cũng không cần chinh phục. Hơn nữa bất luận cái gì ý đồ vượt qua sông giáp danh mọi người hội quên hết thảy. Chỉ có thể ở cái khác địa bàn mê mang tiêu hao tận tánh mạng. Đương nhiên ở trước đó, càng có thể sẽ bị giết chết. Vậy trong này đâu này? Chu Du chỉ hướng chính giữa Di Vong chi địa. Ta xem tại đây cũng không có sông giáp danh. Có thể từ nơi này đi xuyên qua sao? Có lẽ là có thể. Minh Đế chỉ hướng địa đồ trung tâm. Nơi này là tam giới duy nhất có thể tồn tại trao đổi khẩu. Nhưng đi vào cũng sẽ bị quên. Bị cái thế giới này quên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.